Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 505, làm mới quen thời điểm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, ta không phải lão xử nữ. Không nghĩ tới bên Delhi lúc ra cửa, lại lặp lại một câu. Sau đó lúc này mới trịnh trọng đem Sarah cửa đóng lại. Nhìn như hình như là tại giáo đường làm khấn cầu vậy thành kính. Sarah mặt đầy khiếp sợ, sau đó liền không nhịn được xì bật cười lên. Nàng hoàn toàn không cảm giác được ngày thường cái này nghiêm túc có chút khắc nghiệt bà cụ lại còn có như thế hài hước một mặt. Nàng đem bên Delhi trịnh trọng như vậy chuyện lạ sự việc coi thành nàng hài hước. Không biết bên Delhi sau khi biết, có biết dùng hay không thánh thủy đổ vào ở Sarah trên người. Chỉ có ma quỷ mới có như vậy ác độc lòng dạ. Đây hoàn toàn là ác độc tâm tư. Chân phàm hoàn toàn đem tâm tư đặt ở đối với bên Delhi cười nhạo trên. Chờ nàng tỉnh ngộ lại, mới phát hiện dưới tay mình lại thiếu một. Hơn nữa còn là một cái so sánh đắc lực người. Zekaro Pok đẩy ra hoàn toàn ngoài Sarah ngoài ý liệu. Sau đó nàng liền nổi giận. Nhưng là không có biện pháp. Bên Delhi vậy lão xử nữ đã thi nhiên rời đi. Không có thấy mỗi một cái thấy bên Delhi cảnh sát đặc biệt cửa đều cảm giác được nàng nụ cười. Thậm chí sẽ còn lấy là bên Delhi mùa xuân rốt cuộc đến. Được rồi, đây là ta sai mà. Sarah lắc đầu một cái. Nàng bây giờ lại đi bên Delhi phòng làm việc tìm cha mà. Đã không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa Sarah cũng quả thật ngại đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sarah liền cùng Katie Celine cùng với Brian Kim cùng đi. Ba người mở hai chiếc xe sớp đến chân phàm biệt thự. Nếu như không phải là chân phàm ẩn núp biệt thự bên ngoài bao phủ hơi thở, bọn họ ba cái nhất định là không tìm được chân phàm biệt thự. Sarah ba người cũng là lần thứ nhất tới đến chân phàm biệt thự. Vừa vào cửa cũng cảm giác được cùng người khác bất đồng địa phương. Phảng phất là có khác động thiên vậy. Ấm áp như xuân, để cho người như mộc xuân phong, cả người thoải mái, vậy nhu hòa gió tựa như nhẹ nhàng phất qua thời điểm. Phảng phất là thấm vào đến trong da thịt, đem cả người trong ngoài cũng cho gột rửa liền một lần. Sarah, chân phàm tự mình tới cửa nghênh đón nàng, giang hai cánh tay, dự định cùng Sarah tới một cái thật to ôm chầm vậy. Chân phàm đúng là nghĩ như vậy, thật lâu không nhìn thấy Sarah. Cái loại đó vui mừng là phát ra từ nội tâm. Sarah nhẹ nhàng chớp mắt, liền tránh khỏi. Chân phàm nhào hụt một cái, nhất thời tỏ ra có chút lúng túng. Vốn là chân phàm là có thể giữ được. Vô luận Sarah làm sao tránh, nhưng là hắn lại không có dùng sức mạnh. Hắn thích loại này một cách tự nhiên háo hức biểu đạt. Giống như là Mia nói, cùng nhân khí, để cho người cảm thấy thân cận. Được rồi. Bắt tay thật ra thì cũng giống như vậy. Chân phàm cười hì hì tự mình đánh trống lảng. Cùng Sarah nắm tay nhau. Tay Sarah cũng không phải là cái gì tay trắng thon thon. Trơn mềm da non. Bởi vì là lâu dài huấn luyện cùng cầm súng. Nàng tay thậm chí có chút xù xí. Nhưng là nắm lên tới. Trong lòng cảm giác nhưng tốt vô cùng. Katie Celine cùng Brian Kim ở một bên mỉm cười. Bọn họ cũng thích như vậy cảnh tượng. Lão đại và nàng thích người đàn ông nháo tâm trạng. Để cho người vui vẻ. Thật ra thì chỉ cần không phải người mù, cũng có thể nhìn ra được lão đại và cái này gọi là chân Trung Quốc người đàn ông có bất đồng giống. Vậy cảm tình, người chuẩn bị xong chưa? Sarah nhìn xem chân phàm. Chuẩn bị xong. Chân phàm vừa nói. Sau đó xoay người. Hướng trong phòng khách kêu một tiếng. Helena, ta hành lý, vừa nói, liền từ trong phòng khách đi ra một người phụ nữ, xách chân phàm hành lý đi tới. Helena, chân phàm cười chỉ Helena cười nói, các ngươi quen biết, ở Duke University vậy vụ án trong, các ngươi gặp mặt qua, không phải sao, dĩ nhiên, ta dĩ nhiên nhớ. Helena cười, hướng về phía Sarah đưa tay ra, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Sarah, lần trước ngươi gọi điện thoại lúc tới. Ta nhớ tới. Nhắc tới lần trước gọi điện thoại sự việc. Sarah cũng có chút tức. nhưng là nàng vẫn là nhịn được, cùng Helena bắt tay một cái, nhàn nhạt đáp lại một câu, ta biết, ngươi chính là cái đó chân mời tới giúp phụ nữ, tại sao không đi phòng khám bệnh hỗ trợ, Mia nhất định rất thiếu nhân viên, nàng người ở đó rất nhiều. Ách, Olivia, ta cái đó nữ thư ký, đi thành phố Long Beach, nàng ở là ta du thuyền chiêu mộ nhân viên làm việc trên tàu cùng phục vụ viên. Sarah, ta mua chiếc du thuyền, 183 mét, Mia cho nổi lên một cái tên, gọi là thuyền Helen, ta cảm thấy rất không tệ, chiếc kia du thuyền giống như là Helen vậy đẹp. Trần Phàm cười một tiếng, bây giờ Helena tạm thời xung đương ta thư ký, hơn nữa ở ta đi ra ngoài thời gian, ở nhà, thay ta xem nhà, thật là đáng tiếc, Helena là viện công nghệ Massachusetts tốt nghiệp chứ. Sarah nheo mắt lại nhìn xem Helena, đúng vậy, vậy thì thế nào? Helena cười một tiếng, không cùng Sarah tranh cãi, hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Liền đi thẳng vào trong phòng khách, không đi ra ngoài nữa. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trần Phàm đem hành lý nói lên, sau đó nhìn Sarah, ta cùng ai cùng nhau? Hai chiếc xe hơi, cái này nên do Sarah tới phân phối. Vẫn là cùng ngươi cùng nhau đi, chúng ta rất quen. Không, ngươi cùng Katie chung một chỗ. Sarah nhìn Trần Phàm một cái, Katie lái xe. Vừa nói chính nàng kính thẳng lên một chiếc xe hơi, hất đầu, gọi Brian Kim lên xe, ngồi ở vị trí kế bên người lái, sau đó một cước cần ga, rời đi Trần Phàm biệt thự, nơi này bây giờ để cho nàng có chút cáu buồn bực. Được rồi, ta ngồi ghế cạnh tài xế ở trên, Trần Phàm lên xe, sau đó cột chắc dây nịt an toàn, nhìn xem đang lên xe cho xe chạy Katie Celine cười nói. Người thương lành sao? Sớm là tốt. Katie Celine hướng về phía Trần Phàm khẽ mỉm cười. Nàng biết Trần Phàm năng lực của người này rất mạnh. Lần trước vụ án mặc dù cuối cùng nàng không biết quá trình, nhưng là khẳng định cùng cái này Trần Phàm có quan hệ. Hắn lại có thể để cho cái đó gia tộc Modin mình giao ra người. Vẫn có thể để cho bọn họ phục phục thiếp thiếp. Đây chính là một loại bản lãnh. Katie Celine nhìn Trần Phàm cười một tiếng, sau đó lên xe, hướng về phía hắn hất đầu. Làm xong, chúng ta phải lên đường. Sếp nói không chừng cũng sắp tới. Nàng không có nhanh như vậy, trừ phi nàng biết bay. Trần Phàm cười trả lời một câu. Katie Celine đã đem xe phát động, ở phía sau đuổi theo Sarah đi. Sarah đã sớm mở không ảnh. Xem ra tính tình của nàng một chút cũng không có thay đổi. Vẫn là như vậy sôi động. Vừa nghĩ đến điểm này, sẽ để cho Trần Phàm không nhịn được mỉm cười. Từ Los Angeles đến bang Nevada cần hết mấy giờ? Nếu như không tìm chút chuyện làm mà nói, dọc theo đường đi sẽ hết sức nhàm chán. Nhưng là Sarah không có cùng Trần Phàm ở một chiếc xe bên trong. Cùng Katie Celine cũng không phải là rất quen thuộc. Vì vậy tại bắt đầu thăm hỏi sức khỏe sau đó, Trần Phàm không biết như thế nào tìm đề tài. Như vậy buồn rầu qua hơn một giờ. Katie Celine nhìn xem Trần Phàm, sau đó khẽ mỉm cười. Trên xe có xe tải truyền tin công cụ. Nếu như ngươi muốn cùng sếp nói chuyện mà nói, có thể dùng nó, liền làm ta không tồn tại tốt lắm. Vừa nói nàng chỉ trên xe một cái điện thoại vô tuyến. Được rồi. Ta cho tới bây giờ chưa từng thử qua như vậy cùng người nói chuyện. Trần Phàm cười lên, sau đó cầm lên điện thoại vô tuyến. Katie nói cho hắn chốt mở điện, sau đó điều tần, điện thoại vô tuyến bên trong truyền đến thanh âm. Gọi Sarah, gọi Sarah. Trần Phàm một cầm lên đồ chơi này, liền nghiêm trang lớn tiếng vừa nói. Xì, Katie Celine không nhịn được liền cười. Ta cũng biết, Katie. Đây là ngươi quỷ chủ ý phải không? Thật là hỏng bét ý tưởng. Bên kia truyền đến Sarah thanh âm. Tốt lắm, Trần, có chuyện gì? Ngươi bây giờ có thể nói. Hai người chúng ta người nói chuyện điện thoại có thể sẽ bị người nghe được. Đúng vậy, ta chính là muốn thử một chút cái đồ chơi này. Không nghĩ tới thật có thể nghe được ngươi thanh âm. Chà chà. Thật ra thì ta không có chuyện gì, chính là thử một chút cái này. Trần Phàm cười to, hắn lấy là mình hí lấy được Sarah. Được rồi, người chính là thử một chút. Katie, đáng chết, đem đồ chơi kia đóng. Sarah bỗng nhiên liền đại hống đại khiếu. Rất hiển nhiên nàng đối với Trần Phàm cử động nhàm chán rất tức giận lừa. Ta biết, Katie Celine hướng về phía Trần Phàm le lưỡi một cái. Sau đó cười nói, thật xin lỗi, đây là ngươi tự tìm. Sếp tính cách chính là như vậy. Ngươi hẳn so với ta càng rõ nàng. Bất quá, nàng là người tốt, rất chiếu cố chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn ăn rồi nàng làm thức ăn. Ăn ngon vô cùng. Trần Phàm không nói, liếc một cái Katie Celine. Nói, ngươi khẳng định đã làm nhân viên chào hàng công tác. Nếu không ngươi nói như thế nào lời nói đều không phải là rất đáng tin. Tràn đầy xinh đẹp cám dỗ và lời nói dối. Ta đã làm công việc này. Ở Trung Quốc thời điểm, có lúc chính là như vậy. Ngươi phải đem ngươi sản phẩm nói so với thực tế hiệu quả tốt hơn 10 lần. Như vậy ngươi tiêu thụ thì sẽ chiếm cứ công ty Trung Du. Nếu như tốt hơn gấp trăm lần, như vậy ngươi nhất định là công ty quản lý cao cấp. Ha ha, ta lần đầu tiên nghe được nói như vậy. Nghe, Trần, ta không phải nhân viên chào hàng. Cũng từ sẽ không làm như vậy công tác. Ta sở dĩ nói như vậy, bởi vì đây là ta chân thật cảm thụ. Katie Celine trên mặt một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc. Thật ra thì ngươi thật không quen nói láo. Ta cùng Sarah chung đụng, duy nhất một lần ăn nàng làm đồ. Nhưng là không hề giống như ngươi nói tốt như vậy. Hơn nữa nàng là người tốt, ta cũng rất thích nàng. Chính là như vậy, Trần Phàm cười một tiếng nói. Hơn nữa Sarah không thích nhất bị người khô dự nàng sinh hoạt. Người như vậy tốt nhất đừng để cho nàng biết, trừ phi ngươi bán đứng ta. Katie Celine cười hắc hắc, ta vĩnh viễn sẽ không bán đứng ngươi, bởi vì là ngươi là cô nương tốt. Trần Phàm gật đầu một cái, tốt lắm. Chúng ta bây giờ nói ngươi như thế nào? Ngươi là người nơi nào? Bang Utah, thành phố Salt Lake. Katie Celine cười một tiếng. Ta cha mẹ cho tới bây giờ không có nghĩ qua ta có một ngày sẽ liền công việc này. Bọn họ hy vọng ta trở thành một cái vũ đạo gia. Nhưng là ta đại học học nhưng là tâm lý học. Trên cái thế giới này sự việc chính là kỳ diệu như vậy. Ta thời đại học, tình cờ liền gặp được tuyển người. Bọn họ cần ta như vậy người. Cho nên, ta là được như bây giờ. Katie Celine nhô lên bả vai. Hình như là tự mình đánh trống lảng vậy. Bất quá, bây giờ để cho ta buông tha cái này. Ngược lại là có chút không bỏ được. Đúng rồi, Trần, người cùng sếp là thế nào nhận thức? Nàng cho tới bây giờ không cùng ta nhắc tới phương diện này là sự việc. Đây là một cái rất tình cờ sự việc. Bởi vì là một cái vụ án, ta và các ngươi sếp không đánh nhau thì không quen biết. Trần Phàm nhớ lại cùng Sarah biết thời điểm, nàng mang dây ân ở Kelly trong siêu thị tra án. Nàng mặt đầy nghiêm túc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.